Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, gặp lại Triệu Nô. Cổ Phong tránh ra Diệp Tuyết ánh mắt, quay người mà đến, trước mắt giai nhân tuy đẹp, nhưng tiếc là không phải hắn Nhu Nhi. Diệp Tuyết có thể cảm giác được, Cổ Phong trong miệng thời khắc đó ý cường điệu, Diệp Tuyết cô nương, bốn chữ, là đang nói cho nàng biết, bọn hắn lẫn nhau khoảng cách, ngươi là muốn đi tìm nàng sao? Diệt Tiết thân thể run rẩy, mở miệng, là, Cổ Phong không quay đầu lại, thanh âm truyền đến, nhìn lấy Cổ Phong không ngừng đi xa bóng lưng, rốt cục Diệt Tiết lấy dũng khí, giống to, Cổ Phong, ta sẽ một mực tại nơi này, ngươi nếu là tìm không thấy nàng, liền trở lại, cho dù ngươi coi ta là thành nàng ảnh từ, nàng, không ai có thể thay thế. Ngoặc kép chấm chấm, nơi xa Cổ Phong thanh âm truyền đến, Diệt Tiết thân thể run lên, vậy từ chưa chảy qua nước mắt trong hai mắt, lưu lại một giọt lệ nước. Thiên Hạo Thành, bây giờ đã trải qua từ bảy thành chi mạt, trở thành bảy thành đứng đầu. Đây hết thảy, tự nhiên là bởi vì, đã từng đế tử đại nhân, là từ Thiên Hạo Thành mà ra. Thiên Hạo Thành thành chủ Hạo Trường Tôn, đối với Khô Sơn quận nhất là chiếu cố. Có thể nói Khô Sơn quận đã là danh phủ kỳ thực 13 quận đứng đầu. Cái này tự nhiên là bởi vì Khô Sơn quận bên trong có cái đoàn gia, nghe đồn năm đó đế tử đại nhân từ Tuế Nguyệt Động mà ra, giả mạo ông tổ nhà họ Đoàn, tiến vào đoàn gia, về sau lại giả mạo Đoạn Hạo Thiên đệ tử, lấy đoàn gia thiếu chủ thân phận tại đoàn gia tu hành qua. Tiến vào Đan Tiên Tông cũng là lấy đoàn gia nhân thân phận. Đám người có thể tưởng tượng, đế tử đại nhân cùng đoàn gia có như thế nào quan hệ. Bây giờ đoàn gia, mặc dù thực lực còn chưa trở thành người đứng đầu gia tộc, nhưng toàn bộ Thanh Châu không người dám đối với đoàn gia có nửa phần thăm dò chi tâm. Thậm chí không biết nhiều ít đại gia tộc gia chủ nhau nhau đến đây đoàn gia hướng đoàn gia lấy lòng. Mà bây giờ, chấp trưởng người đoàn gia, cũng không họ Đoàn. Nghe đồn là Đoạn Hạo Thiên một nô bộc, đế tử đại nhân giả mạo Đoạn Hạo Thiên tiến vào đoàn gia về sau. Người này rất được đế tử đại nhân tin cậy. Tại đế tử đại nhân giả mạo đoàn gia thiếu chủ rời đi thời điểm, lưu lại lời nói để cho đến chấp trưởng đoàn gia. Cái này nô bộc nhiều năm qua, đối với đoàn gia nỗ lực toàn bộ, từ trên xuống dưới nhà họ Đoàn không người không đối với hắn kính trọng. Hắn, chính là Triệu Nô. Đêm, có chút sâu, Triệu Nô một người, trong phòng tu hành, những năm gần đây, hắn khắc khổ tu hành. Năm đó Cổ Phong thi triển chuyển công trận phương thức đem ba cái linh mạch cảnh võ giả công lực đánh vào Triệu Nô thể nội. Hắn một mực tại luyện hóa bên trong, bây giờ tu vi đã trải qua linh mạch cảnh tiểu viên mãn. Hô, Triệu Nô thở dài một hơi, mở to mắt, hắn nhìn lên trước mặt một cây côn sắt. Cái này côn sắt là một kiện huyền giai thượng phẩm binh khí. Những năm gần đây, hắn dựa vào binh khí này không ít đánh chết cường địch. Vật này, là năm đó Hàn Cốc săn bắn ban thưởng. Cổ Phong cuối cùng lưu cho Triệu Nô. Lão gia, Triệu Nô không khỏi thở dài. Đã trải qua mười bao năm không thấy. Hắn không biết lão gia có thể vẫn mạnh khỏe. Lúc đầu Triệu Nô cả đời này, cực kỳ bình thường. Không có quá nhiều sắc thái, mà bởi vì Cổ Phong xuất hiện, hoàn toàn biến hóa, bây giờ hắn ngồi ở vị trí cao, bị không biết bao nhiêu người kính ngưỡng, cho dù là Khô Sơn quận quận trưởng Lý Trấn Vũ, thậm chí Thiên Hạo Thành thành chủ Hạo Trường Tôn nhìn thấy hắn đều muốn khách khí. Nhưng mà, Triệu Nô nhưng trong lòng cũng không vui, nếu là có thể, hắn cam nguyện trở lại lúc trước, mình một mực vì lão gia nô bộc thời gian. Cho dù hắn bây giờ đã trải qua biết, cái này lão gia, cũng không phải là hắn chân chính lão gia, mà là đế tử đại nhân. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, Triệu Nô nghe nói lời này, thân thể run lên bần bật, nhìn trước mắt một bóng người kinh hỉ nói, lão gia, không sai, ngươi không có khiến ta thất vọng. Cổ Phong nhìn lấy Triệu Nô, nhàn nhạt một câu, đây hết thảy. Đều là bởi vì lão gia. Không có lão gia, sao là Triệu Nô hôm nay Triệu Nô mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Không uổng công ta đem ngươi trở thành làm duy nhất thân tín. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Nô, cười nói, nghe được thân tín, hai chữ. Triệu Nô trong nháy mắt có chút hoảng hốt, giống như trở lại lúc trước. Trong đôi mắt, đã chảy qua nước mắt tuôn đầy mặt. Lão gia, Triệu Nô mở miệng, thanh âm có chút nghẹn ngào. Cổ Phong nhìn về phía Triệu Nô, hơi kinh ngạc mở miệng. Ngươi biết rõ ta thân phận bây giờ. Nhìn thấy ta, mặt bên trên lại không có chút nào thần sắc biến hóa. Xem ra ngươi rất sớm đã phát hiện ta không phải Đoạn Hạo Thiên. Cổ Phong vốn cho rằng, lúc trước mình tại Đoàn gia lấy ông tổ nhà họ Đoàn thân phận thiên y vô phùng. Ngày hôm nay xem ra, cái này Triệu Nô tại năm đó liền đã biết Cổ Phong không phải Đoạn Hạo Thiên. Đế tử đại nhân, tại lão Nô trong lòng, ngài một mực là lão gia. Triệu Nô mở miệng, Cổ Phong có chút hiếu kỳ mở miệng. Ngươi, là như thế nào phát hiện? Năm đó lão gia phần lớn là bế quan tu hành, cùng ngoại giới giao lưu không nhiều. Lão gia chữ viết cũng chỉ có lão Nô một người biết. Đế tử đại nhân chữ viết cùng lão gia mặc dù giống nhau đến mấy phần, nhưng lão Nô có thể xác định, cái kia tuyệt đối không phải lão gia chữ viết. Triệu Nô mở miệng nói ra. Cổ Phong giật mình. Nguyên lai là bởi vì nét chữ này. Việc này năm đó hắn rời đi Tuyến Nguyệt Động thời điểm, cũng là một lần nhìn Đoạn Hạo Thiên chữ viết, nhưng không có hoàn toàn bắt chước thành công. Cổ Phong mở miệng, năm đó, người biết rõ ta là giả, vì sao còn đối ta nói gì nghe nấy? Năm đó Đoàn gia tràn ngập nguy hiểm, nhất định phải có một người đứng ra. Người này cũng chỉ có thể là lão gia. Cho nên lão Nô lúc ấy không có trực tiếp vạch trần đế tử đại nhân. Lão Nô muốn nhìn một chút đế tử đại nhân đến đáy có gì con mắt. Bất quá về sau mới phát hiện, đế tử đại nhân một lòng vì Đoàn gia. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, lão Nô sớm đã đem đế tử đại nhân coi như chân chính lão gia. Không còn gì khác nghĩ. Triệu Nô mở miệng, Cổ Phong mở miệng nói ra. Năm đó, Đoạn Hạo Thiên tiến vào Tuyến Nguyệt Động, bị Tuyến Nguyệt lực lượng từng bước xâm chiếm, thọ nguyên muốn hao hết, mà ta vừa mới thức tỉnh, muốn tìm một an ổn tu hành chỗ, chính là đáp ứng hắn, giả mạo thân phận của hắn, đến mang lĩnh Đoàn gia quật khởi. Nếu không có đế tử đại nhân, Đoàn gia không có hôm nay. Triệu Nô lúc này mở miệng, ta Cổ Phong một đời, nói là làm, năm đó ta đáp ứng Đoạn Hạo Thiên. Tự nhiên muốn toàn lực tương trợ, nhìn cho tới bây giờ Đoàn gia như thế, ta cũng xem như yên tâm. Cổ Phong mở miệng, lập tức nhìn về phía Triệu Nô. Ta giúp ngươi đem năm đó hấp thu ba người công lực, hoàn toàn luyện hóa. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong đi vào Triệu Nô trước người. Song trưởng bên trên long văn hiển hiện, không ngừng đập tại Triệu Nô thân bên trên. Triệu Nô thân trên bên trong tồn trữ linh khí, lập tức điên cuồng vận chuyển đứng lên, hướng phía toàn thân khuếch tán mà đến. Một hồi lâu, ông, bỗng nhiên Triệu Nô thân thể chấn động kịch liệt đứng lên. Lập tức, một cỗ thuộc về linh mạch cảnh đại viên mãn khí tức, lập tức tản mạn ra. Triệu Nô trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, ôm quyền mở miệng, đa tạ đế tử đại nhân. Cái này nạp giới, ngươi cầm. Cổ Phong mở miệng, ném cho Triệu Nô một cái nạp giới. Triệu Nô lập tức sắc mặt biến hóa. Lão gia, cái này, ở trong đó, có chút binh khí cùng một chút điển tịch. Trong đó có mấy quyển công pháp điển tịch, là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Trong đó một chút tu hành yếu điểm, ta đã viết rõ ràng. Ngươi khắc khổ dưới tu hành, bước vào võ đạo đệ tam bộ, chưa hẳn không có khả năng. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.